Chương 448, mưa gió ngủ. Âm nương theo câu nói này, tinh quân trong miếu lại là một trận sơn diêu địa chấn, sắt thép khung đỉnh phát sinh chi kẹt kẹt kim loại gãy vỡ thành, mười mấy cây ống tuyếp cũng nhịn không được nữa, ầm ầm đập xuống. Lý Diệu con ngươi đột nhiên co rút lại thành hai viên mũi kim, quanh thân bắp thịt trong nháy mắt toàn bộ đánh khẩn, mới nhìn lại như là cả người thu nhỏ lại một vòng, nhưng y phục trên người nhưng như là thổi đủ khí như thế căng phồng, thậm chí phát sinh tê tê vỡ tan thanh. Đùng đùng hai tiếng, Lý Diệu trên chân mang theo tấm thép công tắc hải, mặt ngoài không có thay đổi, cường hóa cao su đáy dày nhưng là nổ thành một phấn, liên đối trên bắp chân rộng dãi ống quần đều bị xé rách thành từng sợi vải rách, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng về ống tuyếp rơi xuống nơi bắn như điện mà đi. Bạch Lý Diệu cánh tay biến ảo thành mờ y mờ y đạo tàn ảnh, như roi ra rô nở dê như, 14 căn ống tuyếp cuốn vào lòng bàn tay, chỉ còn dư lại cuối cùng một. Cái rơi xuống ở chỗ không người, phát sinh len ken một tiếng vang thật lớn. Ống tuyếp tuy rằng không có đập phải người, nhưng là thực tại dọa sợ không ít người bình thường, vừa có chút bình tĩnh đám người lần thứ hai gây rối, không ít lão nhược còn nhỏ đều ở kịch liệt xô đẩy chúng ngã trên mặt đất, cách đó không xa mơ hồ truyền đến bé gái bất lực tiếng khóc. Giang giác Lý Diệu trong tay nắm mấy cây ống tuyếp, trong nháy mắt bị hắn nắm ra lập luận sắc xảo giấu tay. Lý Diệu mặt không hề cảm xúc, đáy mắt nhưng phóng ra nổi giận hỏa diễm. Mắt hắn híp lại, toàn bộ tinh thần quán chú địa quan sát tình hình trận chiến. Ở trong tinh không đột ngột xuất hiện, là một chiếc độ dài vượt qua 1.000 mét, ngoại hình như ngạc ngư rô nở dê như giữ tận tinh hạm, trải rộng ngạc ngư lưng to lớn bệ pháo, chính quần quận không ngừng phun ra chói mắt linh năng trùng sáng, hướng tinh quân miếu đánh túi bụi. Có điều, tinh quân miếu phòng ngự cường độ rõ ràng vượt qua tinh trộm dữ liệu. Vòng tròn vòng phòng ngự nhanh chóng xoay tròn, linh năng tấm chắn hết thể năng lượng công kích hết thể hấp thu. Mà trọng lực tràn quấy dày phòng ngự hệ thống, cũng khiến hết thể thực thể công kích đều lệch khỏi phương hướng, gào thét viên đạn dồn dập cùng tinh quân miếu sượt qua người, bắn về phía hắc ám biển sao. Chỉ chốc lát sau, tinh trộm liền hạ thấp mạnh mẽ tấn công tiết tấu, từ chiến hạm bụng phun ra lượng lớn tinh khải. Nỗ lực mạnh mẽ đột nhập. Tinh quân miếu đội hộ vệ cũng bay lên tinh không. Mấy trăm tên khải sư quấn quýt lấy nhau, lạnh lẽo biển sao như sôi trào, từng đạo linh năng gơ nở so nở dê như hồng thủy tràn lan, điên cuồng khuấy động. Nhân số thừa nở dê, tinh trộm cũng không chiếm ưu thế. Mảnh này cùng sơn ác thủy, không có tu luyện tông phái che chở, hầu như từng nhà đàn ông đều sẽ điều động tinh khải, tiến hành đơn giản đánh lộn. Có điều, nơi này cư dân trung quy là người bình thường chiếm đa số, liền ngay cả tinh quân miếu đội hộ vệ bên trong cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên luyện khí kỳ tu sĩ, đại thể cha lại đã có tuổi, hoặc là thân có tàn tật, cho nên mới về quê nhà dưỡng lão. Tinh trộm nhưng đều là cùng hung cực các kẻ liều mạng, không ít người đều là luyện khí kỳ cấp cao, thậm chí trúc cơ tu sĩ. Chém giết kinh nghiệm phong phú, trang bị cũng đều là trang bị đến tận răng chiến đấu tinh khải. Đối đầu những này nghiệp dư tuyển thủ, liền như giống như ăn cháo đơn giản. Tinh quân miếu đội hộ vệ chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ vòng phòng ngự khổ sở chống đỡ, cô gà nở dê la kéo dài thơ y gian. Mặc cho ai nấy đều thấy được, vòng phòng ngự bị công phá, có điều là vấn đề thời gian. Lý Diệu trên mặt, nhưng là hiện ra một tia nghi hoặc, nheo mắt lại, cẩn thận phân tích ngạc ngư chiến hạm. Chiếc chiến hạm này hạm thủ thừa nở dê, dương nanh múa vướt địa điêu khắc ba chữ lớn, phong vũ ngục. Lý Diệu trong đầu nhanh chóng kiểm tra mới nhất sưu tập đến tin tức. Phong vũ ngục là phi tinh giới xếp hạng thứ 20 loại cỡ lớn tinh trộm đoàn, hành động quỷ quyệt, tác phong tàn nhẫn, xú danh chiêu. Thủ lĩnh Phong Vũ Trọng là một tên kim đan cương giả, làm người cực kỳ nhạy bén, Thiên Thánh Minh đã từng tổ chức quá nhiều lần đối với Phong Vũ Ngục vây quét, thậm chí điều động quá một tên kim đan đỉnh cao tu sĩ. Mỗi một lần vây quét, Phong Vũ Ngục đều toàn quân bị diệt, nhưng Phong Vũ Trọng nhưng dù sao là có thể chạy thoát. Không tốn thời gian dài liền triệu tập một nhóm nhân mã Đông Sơn tái khởi, thanh thế một lần so một lần UNGV, thủ đoạn một lần so một lần tàn bạo. Phòng trường tinh quân miếu bên này, là nhìn thấy Phong Vũ Ngục tên gọi, vì lẽ đó ngay lập tức liền không chút do dự mà triển khai tích cực phòng ngự, căn bản không có đầu hàng dự định. Kỳ quái, phi tinh giới xếp hạng thứ 20 tinh trộm đoàn, đến loại này thâm sơn cùng cốc tới làm gì? Cẩn thận nghiên cứu man nở ai nhờ xa nở dê, Lý Diệu đam chiêu. Hắn phát hiện Phong Vũ Ngục ngạc ngư chiến hạm tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng trên chiến hạm nhưng có thật nhiều nơi vụn vặt vết thương, thậm chí có vài tòa bệ pháo đều bị đánh nổ, liền phần sau quang diễm phun khẩu, đều là đứt quãng, lóe lên mở diệt, hiển nhiên động lực phụ trận đều xuất hiện vấn đề lớn. Chính đang trong tinh không chém giết tinh trộm, khá là ngốc cùng nôn nóng, tựa hồ thiếu hụt linh năng cùng đạn dược, rất ít sử dụng tấn công từ xa, đều là LAE thiếp thân cận chiến làm chủ. Một câu nói, tinh quân miếu bên này, cố nhiên là trên thất gỗ thịt. Nhưng phong vũ ngục tinh trộm môn, vung vẩy là một cái độ đao, dù cho có thể chém tới thịt bên trong, muốn thuận lợi chặt thành thịt nhân bánh, hay là muốn phí chút sức lực. Bon Ho vừa trải qua một hồi ác chiến, sắp hết đạn hết lương thực. Lý Diệu rơi xuống kết luận, tinh quân miếu bên này, có điều là người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp tạo thành quân không chính quy, nói cách khác, đúng rồi mặc vào khôi giáp nông dân. L.E. phong vũ ngục thủ đoạn, theo lý mà nói, coi như bị vòng phòng ngự quấy rầy, cũng có thể dễ như ăn cháo liền giải quyết chiến đấu mới đúng. Là mở sao có thế có rằng có lâu như vậy phong vũ ngục lão đại, kim đan cường giả phong vũ trọng, hoặc là đúng rồi không ở chiếc chiến hạm này thừa NG, hoặc là đúng rồi bị thương nặng, nghiêm trọng đến căn bản bỏ không đứng lên, bằng không, bằng vào hắn kết đan kỳ tu vi, chỉ sơ một cái tay một cái chân, đều có thể nên ngang đột phá phòng ngự. Quyển. Phi tinh giới nhưng là thật biết điều à, đường đường tu chân giả, không bảo hộ người bình thường cũng coi như, dĩ nhiên hóa thân tinh trộm. Đối với người bình thường trắng trợn giết chóc Lý Diệu hồi ức tin tức trong kho, phong vũ ngục tinh trộm đoàn loang lộ việc xấu, có tội, đáy mắt phóng ra so băng trùy càng thêm sắc bén ánh sáng, hướng số một bong tàu lao đi. Số một bong tàu đã hỏng. Không có tu luyện tông phái che chở cùng chỉ đạo, người bình thường cùng cấp thấp tán tu chỉ là năm bẻ bảy mảng, toàn bằng tinh lực chi dũng, la to một trận sau khi, mặc vào tinh khải, nhằm phía biển sao. Lý Diệu không khỏi nhếch miệng. Nếu như đem hắn các hạng năng lực con số hóa, sức chiến đấu toán làm 60, như thế năng lực chỉ huy gần như không, căn bản không thể những này quân lính tản mạn tổ chức ra. Thở dài, Lý Diệu chỉ có thể cho gọi ra nha binh, thả người nhảy một cái, nhằm phía tinh không. Có điều hắn cũng không có giống như người khác, cấp hống hống liền giết vào chiến đoàn. Hắn bình tĩnh quan sát chiến trường, phát hiện có vài minh tinh trộm thủ đoạn đều vô cùng sắc bén. Nhìn dáng dấp có ít nhất chút cơ kỳ trình độ. Hắn hay là có thể đối phó 2, 3 cái, nhưng nếu là 3, 5 cái vi công tới, hắn sẽ bị dây dưa kéo lại. Mà đối phương ngạc ngư chiến hạm hạng pháo, không phải là ngồi không, coi như không công phá được tinh quân miếu vòng tròn vòng phòng ngự, muốn đem hắn đánh nổ, vẫn là chuyện dễ dàng. Lý Diệu, hiện tại là tình huống thế nào? Ta nhận biết được ở tinh quân miếu một vùng truyền đến phi thường mạnh mẽ linh năng gợn sóng. Có hay không cần muốn chúng ta áp sát tới tần số truyền tin chung, truyền đến Mạc Huyền Thanh em lo lắng? Không cần. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta chính đang gặp tinh trộm công kích, đối phương có được một chiếc hỏa lực mạnh mẽ chiến hạm, hỏa hoa hào là nhiều chức năng thám hiểm hạm, hiện tại chỉ chữa trị mấy ổ pho pháo, đối công lên không chiếm được lợi lộc gì. Hiện tại cục diện rất hỗn loạn, ta không biết đối phương là còn có hay không tiếp viện, hỏa hoa hào nga nở va nở không thể bại lộ. Các ngươi tiếp tục ngụy trang phiêu lưu, duy trì linh năng thông tin lặng im, đợi được an toàn thời điểm, ta sẽ chủ động khởi xướng thông tin. Cho tới chiếc chiến hạm này để ta giải quyết nó cho tới hôm nay trước, Lý Diệu rất ít ở chân không không trọng trong hoàn cảnh tác chiến, đã quen thuộc từ lâu có mặt khắp nơi trọng lực ràng buộc. Hắn một bên chậm rãi vận chuyển động lực phụ trận, hoặc dở trò, một bên bình tĩnh quan sát, suy nghĩ một lại một kế hoạch tác chiến. Đừng nói này đại nha binh. Coi như là huyền cốt chiến khải, từ bên ngoài rất khó đánh tan ngạc ngư chiến hạm, vẫn là phải nghĩ biện pháp lẻn vào đi vào. Làm sao bây giờ tuy rằng ngạc ngư chiến hạm vỏ ngoài thủng trăm ngàn lỗ, nhưng hiển nhiên trên chiến hạm tinh trộm nhận ra được Na Uy, hết thể tổn hại nơi đều bị súng phòng không ngoài ngạch chăm sóc, một khi có kẻ địch tới gần, sẽ gặp phải dày đặc hỏa lực bắt chuyện. Dù cho có thể xuyên thấu hỏa, đều sẽ bị bên trong chiến hạm bộ kẻ địch phát hiện, mất đi tiềm hành ý nghĩa. Đến tột cùng từ nơi nào, có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào ngạc ngư chiến hạm đây. Lý Diệu nhãn đa y tinh mang cao tần rung động, tính toán lực tiêu đến cực hạn, khổ sở suy nghĩ đối sách, tuy nhờ cơ quan sát được một khá là hiện tượng kỳ quái, nhất thời sáng mắt lên. Ngạc ngư chiến hạm phần sau, tổng cộng có 2 hàng cộng 10 tổ quang diễm phun khẩu, dâng trào ra 10 đạo cực nóng ánh lửa, la chiến hạm cung cấp quần quần không ngừng động lực. Nhưng mà, bởi vì la bị thương nặng, trong đó bô nở tổ phun khẩu, phun ra quang diễm đều đứt quãng. Trong đó khoảng cách dài nhất một tổ, mỗi 19 giây mới sẽ phun trào một lần quang diễm, mỗi một lần phun trào đều kéo dài 5 giây. Bước đầu phòng trừng, mỗi một tổ phun trong mỉ hệ NG, mỗi một cái đường ống đường kính đều vượt qua 3 meter na'i, tựa hồ có thể lợi dụng. Lý Diệu Di Vãng tuy rằng chưa từng thấy loại này tạo hình chiến hạm, thế nhưng loại này hệ thống động lực đặt ở phần sau tinh thạch chiến hạm, bên trong cấu tạo nên đại khái giống nhau. Phun ra linh diễm đường ống, vẫn sẽ kéo dài tới chiến hạm trung phía sau động lực khoang dưới đáy, mà vì giải nhiệt, bên cạnh còn có thể lưu ra lượng lớn khe hở, thậm chí có vài tòa làm lạnh chỉ, đầy dây đặc thù làm lạnh dịch. Dù cho động lực trong khoang đều là người, những này làm lạnh chỉ cần không xuất hiện trục trặc, là rất ý tờ người sẽ trông coi. Chính là chỗ này Phong Vũ Ngục không lý do xuất hiện ở loại này thâm sơn cùng cốc, lại vội vã không nhịn nổi địa đối với một chỗ không cái gì mỡ cằn côi thành trấn phát động tiến công, lại một chốc cha lại không tấn công nổi, đối với bọn họ tới nói, thực la mở là vô cùng nhục nhã. Nếu như Bo Nờ Ho còn có dư lực, khẳng định đã sớm đầu thả ra, toàn lực phá hoại vòng tròn vòng phòng ngự. Vì lẽ đó, hiện tại xuất hiện ở trên chiến trường, hẳn là Bo Nờ Ho phần lớn sức mạnh. Trong chiến hạm diện cao thủ, tuyệt đối sẽ không đem quá nhiều lý diệu trong não vực, ánh mắt chiếu tới tất cả đều hóa thành nửa trong suốt bóng mờ, chợt lại biến thành ngàn tỷ con số, hắn điên cuồng tính toán khoảng cách, tốc độ cùng góc độ, chỉ chốc lát sau, vung vẩy nham binh tứ cánh tay, có chút vụng về rết vào chiến đoàn.